Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 15. Mới trật tự chi tử bồi dưỡng kế hoạch. Kiều San San rất muốn nói một câu trời trong xanh mưa tạnh. Ngươi lại cảm thấy ngươi đi đả kích một cái Tống Khuyết. Dĩ nhiên không phải đối Tống Khuyết năng lực hoài nghi, mà là nữ nhân nha. Vốn cũng không ưa thích nam nhân bởi vì thực lực cường đại tiến tới đi làm nguy hiểm hơn sự tình. Mà Tống Khuyết tuyệt đối là thực lực càng mạnh, liền cưỡng ép cho mình ôm lấy càng lớn người có trách nhiệm. Làm bác sĩ, ngươi bây giờ trạng thái thân thể xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí là dị thường tốt, nhưng loại này dị thường cũng đáng được quan sát. Cho nên cái này vài ngày ngươi vẫn là đến đúng hạn đến chỗ của ta kiểm tra. Kiều San San nghiêm túc nói. Tống Khuyết không có đáp ứng, mà là hỏi, Đường huynh đi nơi nào? Hắn hẳn là có giao cho ta một ít chuyện a. Kiều San San thở dài, trong lòng tự nhủ quả là thế. Những người này liền là yêu tìm đường chết. Tại nhị tiểu thư nơi đó có Đường Nhàn lưu lại hành động tiếp theo an bài. Nhị tiểu thư vậy đang chờ ngươi, ta đi thông chi nàng. Tiểu Kiều cô nương, chính ta đi thuận tiện. Kiều San San đối với bệnh nhân thái độ luôn luôn cường ngạnh. Chỉ là nhìn xem Tống Khuyết gương mặt kia, đến cùng là không tàn nhẫn nổi, liền nói ra, tại nhị tiểu thư quyết định phái người nghĩ cách cứu viện ngươi thời điểm. Nàng nói một câu, chúng ta tất cả hành động cao nhất ưu tiên cấp hành vi vĩnh viễn là tự bảo vệ mình. Không vừa lòng cái tiền đề này, hết thảy biết rõ không thể làm mà vì đó cử động đều là ngu xuẩn. Không phải mỗi một lần đều có thể kéo lấy thụ tổn thương thân thể trở về chờ đợi trị liệu. Tử vong không phải bệnh, là trị không hết. Tống Khuyết hơi sững sờ, trầm mặc mấy giây sau mới thành khẩn nói ra, ta đã biết. Ta hội nhớ kỹ ngươi lời nói. Kiều San San đương nhiên là 100 cái không nguyện ý Tống Khuyết rời đi, nhưng nàng cũng biết Đường Nhan cùng nhị tiểu thư đều tại làm đại sự. Tống Khuyết tại cái này chút sự kiện bên trong, tất nhiên nổi lên cực kỳ mấu chốt tác dụng. Đổi xong ngày xưa quần áo về sau, Tống Khuyết phát hiện Bách Xuyên thị có cực điểm biến hóa. Không chỉ là nhân lực chồng triệt đi ra biến hóa, càng giống là tuế nguyệt ngược dòng bình thường. Cả tòa thành thị tựa hồ không có cũ kỹ như vậy. Hắn rất nhanh trước đi tìm Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu cùng so sánh, liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nhìn thấy Tống Khuyết khôi phục lại vậy không kinh ngạc. Đang hỏi đến Đường Nhàn lưu lại kế hoạch lúc, ngược lại là Tống Khuyết có chút kinh ngạc. Bởi vì Lê Tiểu Ngu cũng không có báo cho Đường Nhàn có bất kỳ đến tiếp sau an bài. Chỉ là để Tống Khuyết chờ lấy. Thế gian này là không có uổng phí cho. Do dự cũng vô dụng. Đường Nhàn tặng cùng mình một món lễ lớn. Tống Khuyết vững tin tất nhiên hội tại hành động tiếp theo có ích đến mình. Lại không nghĩ hiện tại cũng chỉ là chờ lấy. Hắn rất nhanh liền tiếp nhận an bài. Cùng Lê Tiểu Ngu nói chuyện với nhau một phen về sau, Tống Khuyết liền lại khởi hành đi Ác Ca. Phần lớn thời gian Ác Ca phụ trách tuần tra Bách Xuyên thị. Tốc độ của hắn cực nhanh, luôn luôn ở trong tối ảnh chi bên trong bảo trì lấy cảnh giác. Cho dù Bách Xuyên thị nhìn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tình huống. Bất quá hôm nay Ác Ca tại cửa hàng thợ rèn, căn cứ vào Lê Tiểu Ngu hắc ám xử lý cùng quá bận rộn, Đường Nhàn lại phần lớn thời gian không tại. Tại Đường tác giá Đường Tiểu Cửu yêu cầu dưới, Ác Ca nhận thức được mình tăng lên chủ nghệ tầm quan trọng. Liền cùng Liễu Bố Đinh bắt đầu giao lưu. Liễu Lãng cửa hàng thợ rèn vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Tay hắn nghệ tinh xảo, tại có từ thánh địa thành lũy lén qua mà đến nồi hơi về sau, Liễu Lãng chế tác công cụ hiệu suất liền triệt để nhấc lên. Bách Xuyên thị hưng khởi, cũng cùng những tiểu nhân vật này cùng một nhịp thở. Tống Khuyết hỏi một phen về sau, liền đi tới cửa hàng thợ rèn, tìm được Ác Ca, Ác đối vị này Tống gia đại công tử ấn tượng vô cùng tốt. Giờ phút này nguyên bản đang tải vò mì đoàn, liền dừng lại cười nói. Tốt ngược lại là rất nhanh. Ngươi vậy một dạng, ác quang, ta có chuyện chỉ muốn thoát khỏi ngươi. Tống Khuyết đi thẳng vào vấn đề. Mọi người mình người, không cần khách khí như thế. Dùng đến ta nói thẳng chính là, ta muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Tống Khuyết nghiêm, túc nói, ác ca sững sờ, xác thực không nghĩ tới Tống Khuyết sẽ có như thế cái yêu cầu. Luận bàn, lý do đâu? Có chút kỳ quái địa phương. Đến thông qua thực chiến kiểm tra một chút. Ác gặp vẫn như cũ không hiểu nhiều lắm. Nhưng vẫn gật đầu nói ra. Có thể, ta ngược lại thật ra không ngại. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi. Tại lần trước tiến hóa khu cùng Hy Hòa một trận chiến về sau. Ta tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít. Tống Khuyết gật gật đầu. Cho dù là cao cấp nhất thiên phú giả. Đánh bại ác ca cũng là người si nói mộng, nhưng không có gì ngoài ác ca. Có thể khảo thí mình khác nhất trọng năng lực, vậy cũng chỉ còn lại có long cùng hồ ly. Tống Khuyết lại thế nào tự phụ, vậy sẽ không nghĩ tới đi cùng hạo kiếp cấp sinh vật, luận bàn. Người ta luận bàn, đối với mình tới nói đại khái là muốn mạng. Ác ca thật cũng không hỏi nhiều, có thể có người hoạt động gân cốt là sự tình tốt. Đường Tác Giã là đánh không được, Đường Tiểu Cửu lại đánh bất quá. Tống Khuyết nếu như có thể phát huy ra có thể so với vật thí nghiệm tiêu chuẩn. Ngược lại là cái không sai luyện tập đối tượng. Hai người rất mau tới đến Bách Xuyên Thị một chỗ bãi đỗ xe. Tống Khuyết không dám khinh thường. Trong con mắt kim quang tránh qua, trong chớp nhoáng này liền thấy được mấy giây về sau tương lai. Mình đang ở vào một loại bị áp chế trạng thể ở trong. Loại này áp chế bắt nguồn từ ác ca tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù dự đoán trước, thân thể vẫn là theo không kịp tốc độ của hắn. Chiến đấu đã bắt đầu. Ác ca bóng dáng lóe lên. Mặc dù tốc độ có giữ lại, nhưng như cũ là bình thường thiên phú giả liền cảm giác đều không thể cảm giác được siêu tốc độ. Tại ác ca tiến công trong nháy mắt, có một loại cực kỳ nhạt nhẽo, lạnh buốt cảm giác lại hiện ra, cũng không phải là thân thể nào đó một chỗ. Đây là một loại rất khó hình dung cảm giác, tựa hồ là bước vào cái nào đó đặc thù lĩnh vực. Có một loại đến từ ý thức chỗ sâu lạnh, chỉ là trừ cái đó ra, cũng không có cảm giác khác, tốc độ của hắn vẫn như cũ nhanh chóng. So với dĩ vãng tăng lên cực điểm, Tống Khuyết mặc dù có thể thấy rõ ác ca động tác, nhưng cũng né tránh cực kỳ miễn cưỡng. Hai người luận bàn đều cực kỳ có chừng mực, nhưng có chừng có mực ở giữa, lại không có chút nào nhường. Trong không khí truyền đến phong áp thanh âm, một nhanh một chậm hai đạo bóng dáng, chiến đấu lại bất phân thắng bại. Tống Khuyết kinh ngạc tại ác ca tốc độ. Dù là đã lưu thủ, nhưng như cũ để cho mình không hề có lực hoàn thủ. Ác ca đồng dạng sợ hãi thán phục Tống Khuyết dự phán năng lực. Đơn giản giống như là biết mình một giây sau thậm chí hạ mấy giây hành động. Rõ ràng chậm với mình, lại cũng không cách nào tiến công Tống Khuyết. Thậm chí còn cảm thấy Tống Khuyết lực lượng biến hóa. Mỗi một lần cùng chạm đến Tống Khuyết. Loại kia va chạm cảm giác đều thập phần mãnh liệt. Dạng này giao thủ chỉ kéo dài nửa phút. Nửa phút đồng hồ sau, Ác Can nói ra, có thể ngươi năng lực trong kim tự tháp đã sẽ không có người có thể tổn thương đến ngươi. Nếu như lại đề cao tốc độ, Ác Can ngược lại là có nắm chắc có thể tùy tiện chiến thắng. Nhưng vừa rồi luận bàn đã đủ để cho Tống Khuyết nhận rõ thực lực mình. Tống Khuyết khẽ lắc đầu, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nói ra, ta ngược lại thật ra cũng không phải là vì cái này mà khảo thí. Ta là muốn biết rõ một cái khác năng lực, một cái khác năng lực. Ác ca không hiểu, ân, ta nói không nên lời, chỉ là cảm giác mình giống như là có một loại nào đó kỳ lạ. Ngay cả chính ta vậy còn không rõ ràng lắm năng lực. nghĩ đến vừa rồi loại kia lạnh buốt cảm giác, ác ca hứng thú, cái kia liền tiếp theo, lần này ta bước chân sẽ nhanh hơn. Tống Khuyết dọn xong phòng ngự tư thái, gật gật đầu, có sét đánh chi thế ác ca, tự nhiên là tiến công người đề xuất. Tống Khuyết lần này rốt cuộc biết ác ca khủng bố đến mức nào. Vốn cho là vừa rồi tốc độ đã siêu việt nhân loại cực hạn, nhưng ác ca đi còn có thể lần nữa đem tốc độ tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhưng thiên bình chi nhãn lộ ra bày ra tương lai hình tượng, lại vô cùng quái dị. Ngân sắc bóng dáng có chút dừng lại tại Tống Khuyết sau lưng. Thấy một màn này, Tống Khuyết đang tại cấp tốc quay lại, tránh cho đưa lưng về phía ác ca. Nhưng tốc độ của hắn so với ác ca mà nói vẫn là quá chậm chút. Ác ca một cái không nhẹ không nặng cổ tay chặt hướng Tống Khuyết đánh tới. Một màn này Tống Khuyết vậy đoán được, hắn làm ra hợp lý nhất phòng ngự tư thái, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản ác ca cái này thần quỷ nan địch tốc độ. Cổ tay chặt rắn rắn chắc chắc đập vào Tống Khuyết phần lưng. Một cỗ cường đại lực đảo đem Tống Khuyết đánh bay. Quái dị một màn phát sinh. Tống Khuyết nhìn thấy mình bị đánh bay đồng thời, ác ca phảng phất cũng bị nào đó cỗ nhìn không thấy lực lượng đánh trúng. Hai người tựa hồ đều bị cùng một đạo lực lượng cho đánh trúng, sau đó đồng thời đánh tới một bên, mất đi cân bằng. Ác ca ra tay tự nhiên có chừng mực, Tống Khuyết cùng hắn đều rất nhanh khôi phục trạng thái. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi là lúc nào đánh trúng ta? Cảm nhận được phần lưng phảng phất bị lấy tay đao đánh trúng, ác ca kinh ngạc nói ra. Tống Khuyết vậy đồng dạng không hiểu, cảm thụ được vừa rồi biến hóa, châm trước một phen, hắn nói ra, thiên phú cấy ghép là đến từ huyết thanh rót vào, loại này huyết thanh rót vào bảo lưu lại ta năng lực chính mình. Ta có thể nhìn thấy mấy giây về sau tương lai, thân thể các hạng cơ năng cũng biến thành càng cường đại hơn. Nhưng không nên chỉ có như thế, ta đang nghĩ, Đường huynh làm trật tự chi tử, hắn năng lực chính mình là cái gì? Ác ca nghe hiểu, nhưng vẫn là không có tìm hiểu được phương mới hiện tượng quái gì. Tống Khuyết đứng tại chỗ, trong tầm mắt hiện ra quái dị lĩnh vực, để hắn chậm rãi có đáp án. Đây là một chỗ lấy mình làm trung tâm lĩnh vực, cũng không quá lớn, ác ca có thể tùy tiện rời khỏi đạo này lĩnh vực. Thoạt đầu Tống Khuyết liền suy nghĩ đạo này lĩnh vực tác dụng, nguyên lai tưởng rằng sẽ trở ngại ác ca tiến công, hoặc là tăng lên năng lực chính mình. Nhưng hắn cũng không có phát hiện cái này lĩnh vực đối với song phương chiến lực có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thẳng đến bị ác ca đánh trúng, Tống Khuyết mới rốt cuộc minh bạch tới. Hắn dựng thẳng lên ngón cái đến miệng một bên, sau đó nhẹ nhàng cắn nát ngón tay mình, huyết dịch trong nháy mắt tràn ra. Cùng một thời gian, ác ca cảm giác được mình tay trái ngón cái có chút truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem mình ngón cái, giống là đồng dạng bị ai cắn nát. Một màn này cho dù là thường thấy các loại vật thí nghiệm quỷ dị năng lực ác ca, cũng bị kinh đến. Tống Khuyết cười khổ nói, xem ra ta biết rõ năng lực này huyền bí. Ác ca mặc dù cảm thấy khó có thể tin, lại vậy minh bạch năng lực này cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhớ tới cùng Tống Khuyết lúc giao thủ sâu trong linh hồn ý lạnh, nghĩ đến loại kia không giống với dĩ vãng va chạm cảm xúc, ác ca phát hiện hết thảy đều có thể giải thích thông. Cộng sinh là Đường huynh nếu là cường đại nhất trật tự chi tử, như vậy hắn năng lực có lẽ chưa chắc là mạnh nhất, lại nhất định là vào tình huống nào đó đặc thù nhất. Tống Khuyết nghiêm túc nói, cái này xác thực là phi thường kỳ lạ năng lực, thật đáng tiếc, muốn là chính hắn có được loại năng lực này liền tốt. Ác ca nghĩ đến, hắn công kích Tống Khuyết, lại để mình đã bị đồng dạng tổn thương. Tống Khuyết cắn nát ngón tay, tiếp lấy ngón tay mình vậy xuất hiện vết thương. cái này giống là một loại linh hồn kết nối. Tống Khuyết nhận như thế nào tổn thương, hắn địch nhân liền lại nhận như thế nào tổn thương. Ác Kha rút ra chủy thủ, tại bàn tay của mình bên trên hoạch xuất ra một đạo mảnh lỗ hồng nhỏ. Hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết lập tức hiểu ý, mở ra bàn tay, cũng không có nhìn thấy vết thương. Hai người đồng loạt trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Hồi lâu về sau, Ác Ca mới lên tiếng. Cái này còn thật là một món lễ lớn. Nếu như trật tự chi tử cấp bậc kia đều là loại này quái dị năng lực, nghĩ đến địch nhân chúng ta cũng rất cường đại. Đơn phương linh hồn kết nối, địch nhân bị thương tổn, mình không cần bị thương tổn, mà mình đã bị bao nhiêu tổn thương, địch nhân thì đồng dạng nhận bao nhiêu tổn thương. Cái này bản thân liền là một đầu không công bằng quy tắc, để cho mình ở vào một loại đại ưu thế địa vị. Nếu như là một cái sinh mệnh lực người cường hãn, có được loại năng lực này, cơ hồ là cận thân vô địch. Năng lực này nhược điểm duy nhất chính là lĩnh vực phạm vi quá nhỏ. Xem ra Đường Nhàn thật là đem ngươi trở thành làm người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Ngươi bây giờ đại khái xem như cái thứ 8 trật tự chi tử. Nghe Ác Thương câu nói này, Tống Khuyết thần sắc phức tạp, nghiêm túc nghĩ đến Đường Nhàn làm như thế, phải chăng có một ít khó mà nói rõ dụng ý. Tống Khuyết không nghĩ ra được, nhưng cũng không có quá mức lo lắng. Hắn tin tưởng lại tiếp nhận Đường Nhàn an bài. Hết thảy vậy chỉ cần chờ đến Đường Nhàn truyền đến chỉ thị tiếp theo. Thứ nhất thành lũy, tầng thứ 3, đang tại chờ đợi trả lời chắc chắn. Đường Nhàn là không muốn truyền đến chỉ thị gì. Lê Vạn Nghiệp nếu như nguyện ý làm cái biến đổi người, Tống Khuyết liền chỉ cần trở thành Bách Xuyên thị một cái bình thường người quản lý liền tốt. Làm bằng hữu, hắn hiểu được Tống Khuyết cũng không khao khát quyền lực, mà Lê Vạn Nghiệp khao khát. Nhưng thế gian sự tình, mọi người chỉ có thể dự liệu được ngắn hạn biến hóa. Trường kỳ biến hóa không phải là dây tính, không cách nào dự đoán. Tựa như là Đường Nhàn cũng không biết Lê Vạn Nghiệp đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Mà nếu như cái kia biến đổi người là Tống Khuyết, như vậy Đường Nhàn hy vọng Tống Khuyết có thể có được cùng với những cái khác mấy cái trật tự chi tử cùng đài thi đấu tư cách. Lắc đầu, Đường Nhàn mở ra TV. Một ngày trước, toàn bộ thế giới đều bị cáo biết. Tại hôm nay 4 giờ chiều, mạnh nhất thành lũy lãnh chúa Lê Gia gia chủ Lê Vạn Nghiệp muốn thông qua tất cả truyền thông con đường tuyên bố một việc lớn. Chuyện này nội dung cụ thể là cái gì không người biết được. Chỉ là Lê Gia ngực phát ngôn lộ ra đây là liên quan đến toàn bộ thế giới, liên quan đến toàn bộ kim tự tháp trụ dân sự kiện lớn. Khoảng cách sự kiện lớn công bố còn có cuối cùng vài phút. Đường Nhàn mở TV, phát hiện liền một chút ngày bình thường các loại quảng cáo làm chủ mắt. Hôm nay đều không nhìn thấy mấy cái quảng cáo. Cái này liên quan đến toàn nhân loại, siêu cấp sự kiện lớn đến cùng là cái gì? Trở thành tất cả điện đài truyền thông thảo luận tiêu điểm. Chủ đề nhiệt độ một lần lấn át Lincoln thành lũy long tập sự kiện cùng Lincoln thành lũy mới lãnh chúa tranh cử. Đường Nhàn xem TV, chờ đợi thời gian đã đến, trong lòng cảm thấy xúc động nóng nảy. Quả thật Lê Vạn Nghiệp cũng không trọng yếu, mình vậy còn có dự bị kế hoạch, thậm chí còn sớm làm xong mồi, chờ đợi cá lớn mắc câu. Nhưng nội tâm của hắn vẫn như cũ bất kỳ đợi, Lê Vạn Nghiệp sẽ làm ra một sai lầm lựa chọn. 4 giờ rốt cục đã đến. Lê Vạn Nghiệp rất mau xuất hiện tại trên TV. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, một mặt trang nghiêm thần sắc đối mặt với màn ảnh. Đường Nhàn đột nhiên cảm giác được gương mặt kia, mặc dù là Lê Vạn Nghiệp, lại thiếu đi một chút linh động, thậm chí để Đường Nhàn có một loại. Đây không phải Lê Vạn Nghiệp cảm giác. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.